Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1505, hối hận muốn chết. Tiêu Cửu run lẩy bẩy, hắn đi qua thế giới bên ngoài, đương nhiên đối với tiên đạo đẳng cấp cũng không lạ lắm. Hắn là đồng giáp tiên, trước đó lão giả mập trắng thì là ngân linh tiên, ở trên nữa còn có kim nguyên tiên. Mà Thủy Kính Quốc thì là ngọc tiên cấp thế lực, đương kim thánh thượng nghe nói càng là muốn rảo bước tiến lên tiên vương. Nhưng là, Thạch Hạo có thể một chiêu miểu sát ngân linh tiên, vậy lại là cái gì tu vi? Cao giai ngân linh tiên, thậm chí kim nguyên tiên, mặc kệ là loại nào, đối phương đều là hoàn toàn nghiền ép chính mình, mà lại Thạch Hạo ngay cả Thủy Kính Quốc thượng sứ đều là đập phát chết luôn. Vậy còn sẽ cố kỵ giết chết chính mình sao? Nghe nói, người ta thế nhưng là đem Thủy Kính Quốc một vị vương tử đều là làm thịt. Bằng không mà nói, cũng sẽ không để Thủy Kính Quốc đem hắn liệt vào trọng phạm tiến hành truy nã. Tiêu Cửu đương nhiên không muốn chết, hắn mới vừa vặn tiến vào tiên cấp. Có tiền trình thật tốt chờ lấy hắn. Đồng, hắn quỳ xuống, run giọng nói, cầu bệ hạ tha mạng. Thạch Hạo ánh mắt đảo qua, ta có thể có bạc đãi ngươi, bạc đãi các ngươi địa phương. Hắn trước nhìn thoáng qua Tiêu Cửu, đối phương lập tức chột dạ gục đầu xuống, lại nhìn về phía những phản đồ kia cùng thời khắc cuối cùng ý chí không kiên người. Bọn hắn cũng là cúi đầu xuống, không dám cùng Thạch Hạo đối mặt. Xác thực, Thạch Hạo đem toàn bộ Vân Đỉnh Tinh đưa đến tiên giới. Đối với mỗi người đều có đại ân. Vừa đến, tránh khỏi bọn hắn chết trong tay Thiên Cơ chân nhân. Thứ hai mà nói, cũng để bọn hắn có thể tại tiên giới tu luyện, làm mỗi người tu vi xuất hiện phi tốc tăng lên, thậm chí đạt đến bọn hắn trước kia chỉ có thể suy nghĩ một chút độ cao. Dạng này ân tình hoàn toàn có thể dùng sinh mệnh để báo đáp. Nhưng bọn hắn đâu? Coi là Thạch Hạo chết rồi, thế mà đối với Thạch Hạo chỗ Thạch tộc xuất thủ, muốn chia cắt cái này lớn như vậy đế quốc, còn có nhân tính sao? Nguyên bản lần này trở về, ta dự định bồi dưỡng được một nhóm tiên nhân đến. Thạch Hạo thản nhiên nói, trong tay của ta chẳng những có cao giai công pháp, còn có đếm không hết tài nguyên. Tay hắn vung lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện giống như núi nhỏ trồng chất tài nguyên tu luyện. Phần lớn là tiên thạch, còn có số lượng không ít thiên tài địa bảo, sáng rõ mắt người đều phải tốn, mà lại, đại lượng thiên tài địa bảo trồng đến cùng một chỗ, dị hương truyền ra. Đúng là để thật nhiều cảnh giới thấp người trực tiếp cửa ải buông lỏng đột phá. Cái này khiến tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Đây cũng quá kinh người đi, chỉ là một chút xíu khí tức liền có thể đê giai võ giả đột phá. Vậy muốn trực tiếp ăn hết mà nói, cao giai võ giả lại sẽ như thế. Trực tiếp đột phá tiên cấp, mà lại, Thạch Hạo cũng đã nói. Lần này trở về chính là muốn bồi dưỡng được một nhóm tiên nhân. Nếu như không có những tài nguyên tu luyện này mà nói, tất cả mọi người khả năng cho là hắn đang nói khoác lác. Tiên nhân a, đó là nói bồi dưỡng liền có thể bồi dưỡng. Hơn nữa còn là một nhóm. Nhưng là, hiện tại lại không có người hoài nghi. Trong tay có lương, lo gì đại sự hay sao? Kiên định đứng tại Thạch tộc bên này người, hiện tại đương nhiên là vui vẻ chết rồi. Bọn hắn bỏ ra thu được thu hoạch, hơn nữa còn là chịu nặng, vượt xa bọn hắn mong muốn. Bất quá, những phản đồ kia thì là hối hận ruột đều xanh. Tiên nhân, có thể thành tiên cơ hội a? Cứ như vậy gần ngay trước mắt, nhưng bọn hắn đâu? Thế mà bị hóa điên, lựa chọn muốn quyền lực. Loại phàm nhân này quyền lực chi đỉnh cùng thành tựu tiên nhân so sánh, có bao nhiêu chênh lệch? Một cái là trời, một cái là đất. Chỉ cần trở thành tiên nhân, tại phàm nhân trong lòng tự nhiên là hoàn toàn siêu việt đế vương tồn tại. Trừ cái đó ra, còn có càng quan trọng hơn tăng vọt thọ nguyên. Trên đời này, còn có cái gì so mệnh càng quan trọng hơn? Cơ hội tốt như vậy, lại bị chính bọn hắn tự tay đẩy lên ngoài cửa. Đần, ngu xuẩn, bệ hạ, những người này đều là kêu khóc lên. Chúng ta sai, lại cho chúng ta một cơ hội. Còn xin bệ hạ xem ở trên phân tình quá khứ, để cho chúng ta có thể lần nữa tới qua. Những người này đều là kêu lên. Nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người là như vậy, không có cốt khí. Hay là có mấy cái xương cứng. Không cần cầu hắn, chúng ta đã phản bội, hắn nhất định sẽ giết chúng ta. Đúng, chúng ta bây giờ cầu hắn, ngược lại chỉ là để hắn chế giễu thôi. Mà lại, hắn giết Thủy Kính Quốc thượng sứ. Không bao lâu nữa, Thủy Kính Quốc liền sẽ có đại quân giết tới, đem hắn cầm xuống. Đây chính là Ngọc Tiên thế lực. Thủy Kính Chi Vương thậm chí muốn rảo bước tiến lên Tiên Vương. Cứ như vậy mấy người, hay là rất hung hãn kêu gào. Lan, các người muốn chết không cần kéo lấy chúng ta. Bệ hạ, tha mạng, chúng ta cùng bọn hắn không có quan hệ. Mềm yếu người đều là kêu to, cực lực cùng mấy xương cứng kia phủi sạch quan hệ. Thạch Hạo mỉm cười, búng tay một cái, đồng, những đồ hèn nhát kia toàn bộ hóa thành huyết vụ. Chỉ có mấy xương cứng kia còn sống, đem bọn hắn cầm xuống. Chờ về sau Thủy Kính Quốc người đến, để bọn hắn nhìn xem Thạch Quốc đến cùng có thể hay không vong quốc. Hắn thuận miệng phân phó nói, vâng, bệ hạ, mấy xương cứng này bị giải vào ngục. Hiện trường liền còn thừa lại Thủy Kính Quốc những binh lính kia không có xử lý. Cút đi, về Thủy Kính Quốc đi. Không ngại nói cho ra bách cơ, ta ở chỗ này, chờ lấy khiêu chiến của hắn. Thạch Hạo phất phất tay, những người kia vừa giận vừa mừng vừa sợ, có thể nhặt lấy một mạng, đó là đương nhiên là chuyện tốt, cũng 10 phần vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nhưng là, Thạch Hạo lại dám ô nhục vua của bọn hắn. Ngươi là ai? Ngươi tu luyện mới bao nhiêu năm? Nhưng chúng ta bệ hạ đâu? Đây chính là Ngọc Tiên, thậm chí đã tu đến Ngọc Tiên cuối cùng. Tiên Vương Đại Môn đều muốn đối với hắn mở rộng, người cũng xứng khiêu chiến nhà ta bệ hạ. Bất quá, bọn hắn vừa nhặt lấy một cái mạng, tự nhiên không dám cùng Thạch Hạo kêu gào cái gì, đều là không một tiếng vang leo lên không hàm, tại trong lo sợ bất an rời đi. Bệ hạ, tất cả mọi người là mặt lộ thần sắc lo lắng. Nếu là đem Thủy Kính Quốc người toàn bộ giết chết, nói không chừng không người nào biết bọn hắn ở đâu. Căn bản sẽ không có đến tiếp sau quân đội giết tới dù là có. Cũng sẽ là rất xa xưa về sau sự tình. Có thể Thạch Hạo trực tiếp thả người rời đi, còn khiêu khích người ta vương. Lần này, khẳng định là không chết không thôi cục diện. Thạch Hạo mỉm cười, cũng không có nói thực lực của mình đã cường chí chuẩn tiên vương. Nói ra, có lẽ bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, vừa mới qua đi bao lâu. Cho nên, đến lúc đó hắn đem Thủy Kính Quốc xâm phạm lực lượng dễ như trở bàn tay xử lý. Mọi người tự nhiên cũng liền yên lòng. Cha, Thạch Hạo bước nhanh hướng về Thạch Phong mà đi, đã nhiều năm như vậy. Hắn đương nhiên là có rất nhiều lời muốn cùng phụ thân nói. Công công, tiểu ma nữ cũng hết sức ân cần chạy tới. Đây chính là phải lớn vuốt mông ngựa đối tượng. Nhi tử mạnh như vậy, Thạch Phong đương nhiên vui vẻ. Bất quá, hắn kinh ngạc nhìn xem Tô Mạn Mạn. Nói, vị này là... Thạch Hạo cười ha ha một tiếng. Cha, chúng ta về trước phòng ngồi một chút. Cho ngươi pha một chén trà, ta lại chậm chậm nói cho ngươi. Bọn hắn đi trong phòng, Thạch Hạo trước cho phụ thân pha trà, đây đương nhiên là cực phẩm trà ngon, có tăng cao tu vi cùng ngộ đạo hiệu quả. Nhưng Thạch Hạo cũng không có nói, sợ phụ thân không bỏ uống được, nhất định phải lưu cho chính mình. Sau đó, Thạch Hạo liền nói lên những năm này kinh lịch, cái gì gọi là chuyện hay.